Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Chương 4, đã chịu đựng cái nhà này đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa, nhưng ba cố chỉ nhìn bọn họ, đưa tay ra, rồi lại rút về, ánh mắt đầy sự né tránh. Lòng của cố hề hề dần trở nên lạnh xuống. Nếu ba cố không thể bảo vệ cho bọn họ, thì cái nhà này còn có thể ở lại bao lâu đây? Đã nhiều năm như thế, ba vẫn luôn hèn nhát như vậy. Mỗi lần mẹ bị bà nội đánh đập, không phải là ba đứng khoanh tay cam chịu ở bên cạnh hay quỳ xuống cầu xin tha thứ thì cũng không thay đổi được gì. Đủ rồi, thật sự là quá đủ rồi. Nhà như vậy, thật khiến cho con người ta trở nên tuyệt vọng. Ba cố cũng không dám nói lời nào giúp cho vợ mình. Chỉ có thể cầu xin bà nội cố. Mẹ, mẹ đừng đánh cô ấy. Bữa tối ai làm? Bà nội cố quát lên. Mẹ còn chưa có chết đâu. Bữa cơm này mẹ còn nấu được. Bảo bọn họ cút đi. Cút càng xa càng tốt. Nói xong, cũng đi thẳng vào nhà bếp. Bắt đầu nấu cơm. Từ giờ phút này, cố hề hề đã quyết định. Cô sẽ đưa mẹ rời khỏi. Mãi mãi sẽ không quay về nữa. Cố hề hề vừa định kéo mẹ cô đi khỏi căn nhà ăn thịt người không nhả xương này. Lại thấy mẹ của cô từ trên sàn bò dậy. Vọt vào nhà bếp cướp con dao cắt thức ăn trong tay của bà nội. Mẹ, mấy năm nay đều do con làm cơm. Chỉ cần một ngày con còn ở nhà họ cố. Sao có thể để cho mẹ động tay vào những việc này? Bà nội cố nhìn thấy mẹ cướp đi con dao. Nhấc chân đạp thẳng tới. Nhưng cẳng chân lập tức bị mẹ cố ôm chặt lấy. Van xin, mẹ, con sống ở nhà họ cố không có công lao cũng có khổ lao. Mẹ tha thứ cho chúng con một lần đi. Hề hề đã biết lỗi rồi. Bọn con sẽ không làm những việc như vậy nữa. Năm nay mẹ cũng đã lớn tuổi rồi. Làm sao có thể để cho mẹ làm những việc cực nhọc như thế này. Mẹ cố không ngừng van xin. Việc nặng trong nhà, cơ thể của mẹ làm sao có thể chịu đựng được. Bà nội cố lạnh lùng. Cầm con dao cắt cải trắng cả buổi trời. Cũng không cắt được chút gì. Bà liếc mắt nhìn con dâu. Được rồi, cô làm cơm nhanh đi. Sau đó quay về phạt quỳ trước bài vị của tổ tiên 2 ngày 2 đêm. Cố hề hề nhìn hai người trong nhà bếp. Vẫn còn một người khác đang ngồi ở trên ghế yên lặng mà rút ra một điếu thuốc. Cô cảm thấy mình không còn cách nào có thể tiếp tục ở lại căn nhà này nữa. Đứng dậy, xách vali vừa mới mang về còn chưa kịp mở ra. Lại đi trên con đường quen thuộc thêm một lần nữa. Cô vẫn phải tiếp tục làm việc. Cô phải cố gắng kiếm tiền. Chờ đến khi cô có đủ tiền, cô sẽ đón mẹ cô rời đi. Ngồi xe trở về thành phố. Nước mắt không kiềm được lại rơi xuống. Lúc này điện thoại lại vang lên tin nhắn. Hề hề, 2 ngày nay em làm sao vậy? Tại sao không nhận điện thoại của anh? Anh ở nước ngoài rất tốt. Em xem được tin nhắn này thì gọi điện cho anh nhé. Yêu em, Trạch Cương. Cố hề hề bóp chặt điện thoại trong tay. Trong lòng vô cùng đau. Nhưng, lời chia tay sao lại khó nói như vậy? 2 năm, tình cảm suốt 2 năm. Làm sao có thể nói buông là buông? Tình yêu không phải là quả bong bóng. Dùng kim chích một cái thì có thể xem như chưa từng tồn tại. Cố hề hề chỉ có thể như đà điểu. Nấp vào một góc nhỏ. Hết lần này đến lần khác đều bị động mà không nhận điện thoại của Triệu Trạch Cương. Bị giảm tiền thưởng, cố hề hề cũng xin nghỉ một ngày. Chờ khi vết thương trên người giảm đi thì mới đi làm. Tiếp tục làm những công việc vụn vặt. Mỗi sáng đều nhận trách nhiệm hậu cần là đặt sữa, cà phê, nước trái cây cho các đồng nghiệp trong công ty. Còn chịu trách nhiệm phân phát đến từng bàn. Còn có người đem những việc không liên quan ném qua cho cố hề hề. Cố hề hề cũng nhận hết tất cả. Sau đó phải làm thêm giờ để cho xong công việc. Cô là kiểu phụ nữ bình thường có chút thấp kém. Không được học trong trường đại học danh tiếng. Cũng chưa từng được du học ở nước ngoài. Có thể làm việc trong một tập đoàn xuyên Á Âu. Cô đã thỏa mãn lắm rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Những ngày bận rộn, làm cho cô cảm thấy buổi tối đó. Người đàn ông đó, còn có những con người làm cô đau khổ vào 1 tháng trước đây. cũng chỉ là một cơn ác mộng. Theo thường lệ, mỗi buổi sáng cô đều đem nước trái cây, cà phê đến từng bàn cho các đồng nghiệp. Sau đó lấy hồ sơ cần phải làm thêm trong tối qua đặt lên bàn làm việc của bọn họ. Lúc này, các đồng nghiệp mới bắt đầu ồn ào mà đi vào văn phòng làm việc. Chào buổi sáng, Cố Hề Hề cung kính mà giơ tay lên chào hỏi bọn họ. Nhưng không có ai đáp trả lại cô. Cố Hề Hề ngượng ngùng mà rút tay về, chuẩn bị ngồi vào vị trí của mình tiếp tục làm việc. Lúc này, trưởng phòng hậu cần lại vội vàng xông vào. Vừa vào đã gọi, đột nhiên tổng giám đốc muốn tổ chức họp hội đồng quản trị. Mọi người đều phải đi giúp đỡ. Còn cô, Cố Hề Hề cô cũng phải đi. Cố Hề Hề kinh ngạc, vội vàng đi theo. Các đồng nghiệp xung quanh đã quen với việc đem những phần hồ sơ của mình ném vào trong ngực của Cố Hề Hề. Sau đó cười ha hả mà đi. Bọn họ đã quen như thế rồi. Chỉ cần Cố Hề Hề có ở đây, bọn họ sẽ giống như không có tay vậy. Mặc kệ là có việc gì cũng sẽ giao cho Cố Hề Hề làm. Sau đó bọn họ chỉ cần kiểm tra kết quả là được rồi. Cũng may là Cố Hề Hề không hề để ý, ôm lấy một đống lớn hồ sơ mà ra sức làm việc. Cô ôm một đống hồ sơ của mọi người còn cao hơn cả đỉnh đầu của mình, siêu siêu vẹo vẹo mà chen chúc trong thang máy, không ngừng nói lời xin lỗi với những người ở bên cạnh. Thang máy vừa mở, Cố Hề Hề lảo đảo mà chạy theo phía sau những người khác bước vào một phòng họp thật lớn. Thì đúng lúc này, không biết là ai đã la lên thật to. Tổng giám đốc đến rồi. Cách chương.